Nếu như không phải người xuất thủ là bốn đấu vương, một đấu hoàng có lẽ ngay cả vòng bảo vệ này cũng không thể nào giữ được. Bạch hổ đấu ký quả nhiên cường hãn. Đây cũng nguyên nhân mà công pháp và đấu ký cao cấp luôn khiến cho người khác phát điên, vì nó có nó rồi, bản thân có thể khiêu chiến vượt cấp, có thể trăm trận trăm thắng. Nạp Lan Hạ trong không trung đất hoàn toàn bị kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể ngờ đấu ký uy lực lớn nhất của mình, vào lúc quan trọng nhất lại mất đi tác dụng. Khẽ ho một tiếng, đưa tay quệt vệt máu trên khóe miệng. Nạp Lan Hạ chỉ cảm thấy miệng mình toàn mùi máu tanh không thể nào tan đi. Sau một hồi, hắn đang muốn hạ đất, cả người chợt cảm thấy lạnh buốt. Sau đó hắn vụt nhìn về phía sau, đã nhìn thấy Lý Dật đang lao đến, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Nạp Lan Hạ, đã kết thúc rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thủ hạ bại tướng của ta, hôn sự này ngươi không muốn cũng phải bỏ. Đừng hòng. Nạp Lan Hạ khẽ quát một tiếng, hai tay giang mạnh ra, thân hình chợt nảy lên trong không trung, song cước đã đánh ra liên hoàn cước về phía Lý Dật. Từng đạo phong nhận thao động tác của hắn bắn ra, chỉ có điều, so với lúc đầu không biết đã hiểu đi bao nhiêu lần. Nhìn từng đạo phong nhận ập tới, Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng, hắn dậm mạnh chân trong không trung, thân hình khẽ lắc một cách đã biến mất ở đó, rồi xuất hiện trên đầu của Nạp Lan Hạ. Ánh mắt của hai người vượt qua nhau, sát ý trong ánh mắt không hề giảm. Lý Dật, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hôm nay ngươi sẽ chết ở đây, chắc chắn sẽ không có cơ hội đó đâu. Vèo, vèo. Hai bên cơ hồ cùng lúc đánh chương vào ngực của đối phương. Rắc. Trên sai đấu khí của Lý Dật đã xuất hiện nhiều vết nứt, chao đảo như muốn tan vỡ. Đinh. Con trưởng của Lý Dật lại dễ dàng phá vỡ sai đấu khí đã bị tàn phá từ trước của Nạp Lan Hạ, rồi đánh thẳng vào ngực của hắn. Đấu khí huyết sắc ầm ầm đánh ra, đấu khí đầy sát ý đang giằng xé trong kinh mạch bên trong cơ thể của Nạp Lan Hạ. Phụt! Lại một bụm máu được phun ra, Nạp Lan Hạ giống như hòn đá rơi rụng đập mạnh vào đất, không biết sống chết. Lúc này, cả quảng trường đều kinh hãi. Nạp Lan Hạ đã bại rồi. 8 tuổi ngưng kết được lúc xoáy đấu khí. 16 tuổi là đấu giả đỉnh phong, được phó viện trưởng học viện La Lan, người được mệnh danh là thần bí nhất, cao thâm nhất ở đại lục đấu thần thu làm môn hạ. Nạp Lan Hạ có thể nói là đệ nhất nhân ở khu vực Tây Bắc này. Vô số thiếu niên đã xem hắn như một thần tượng siêu việt, bao nhiêu thiếu nữ đã coi hắn như một người tình trong mộng. Thế nhưng vị Nạp Lan Hạ thiếu gia này đã bại. Lúc này, không biết bao nhiêu người đang choáng váng. Sự đối kháng giữa hai đấu ký siêu cường vừa rồi đã vì nỗi kinh hãi lúc này xóa sổ. Suy. Lý Dật vụt người như thiểm điện đáp xuống đất, bột một tiếng, hắn đã hạ xuống trong lỗ hồng lớn trên mặt đất. Một trận gió lớn quét qua, khói bụi mờ mịt xung quanh đã từ từ tiêu tán, khiến mọi người đều có thể nhìn rõ. Lúc này, Lý Dật đang giẫm chân lên ngực của Nạp Lan Hạ, còn Nạp Lan Hạ khuôn mặt hung tợn, cơ hồ đang muốn gắng sức đứng dậy, thế nhưng không thể nào nhúc nhích được. Kết thúc rồi. Lý Dật nhàn nhạt nói. Nạp Lan thiếu gia, theo quy ước trước trận đấu của chúng ta, ngươi chuẩn bị nói nhận thua hay là để ta giết luôn người cho rồi. Hụt. Sau một trận ho dữ rồi, Nạp Lan Hạ ổn ra một búng máu, vẻ mặt tái nhợt đến dị dạng. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn Lý Dật vẫn lộ ra sát ý không hề suy giảm. Lý Dật, ngươi có giỏi thì lúc này giết ta đi, nếu ngươi không làm được chính là bản thân ngươi tự nhận thua, ha ha ha. Lý Dật cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói ta không dám sao? Đúng, ngươi không dám. Nạp Lan Hạ điên dại cười. Nếu hôm nay người giết ta sư tôn, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, cho dù ngươi có bối cảnh kinh người thế nào, cũng không thể nào đối chọi được với sự tấn công của các cường giả trong học viện La Lan ta, ha ha ha. Thế nào nếu như hôm nay người tự phế hai tay,